Tôi mới là ân nhân cứu nam chính. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nguyên Triệt nhớ lại đêm đó trong bệnh viện. Anh ôm chầm lấy người phụ nữ mình yêu nhưng anh không thể làm gì được. Cũng luyến tiếc không nỡ. Chỉ có thể chịu đựng cả đêm. Sáng hôm sau nhìn chằm chằm vào quầng thâm dưới mắt rồi đi tắm nước lạnh cho hạ hòa. Nhưng dù vậy, đó vẫn là một sự dằn vặt ngọt ngào. Anh vẫn rất vui mừng. Hơn nữa, Tiểu Di bây giờ đã được xuất viện. Với sự chăm sóc của anh, ngày thân thể tốt lên còn xa sao? Nghĩ về lâu về dài, anh sẽ không vì những phút đau khổ tạm thời mà bỏ cả một tương lai hạnh phúc. Vì vậy, anh gật đầu đầy chắc chắn. Chỉ cần cái này, một cái thôi. Anh nhấn mạnh, một, đem ý nghĩ truyền đạt rõ ràng cho Thu Thanh Duy. Thu Thanh Duy mỉm cười và nhún vai. Được rồi, tùy anh, lấy cái này. Sau đó, cô lần lượt chọn những món đồ nội thất khác và đặt cọc. Thấy công việc buôn bán suôn sẻ, nhân viên bán hàng vui mừng khôn xiết, nói những điều tốt đẹp. Hai người nhìn thật nồng nàn. Hai người mới kết hôn sao? Đôi mắt Bạc Nguyên Triệt sáng lên, nhưng anh vẫn trả lời có mà không thay đổi sắc mặt. Nhân viên bán hàng nhận ra điều này, tiếp tục tâng bốc đủ trò đủ kiểu. Điều này khiến anh cảm thấy rất thoải mái. Đột nhiên, anh cụp mắt xuống và thấy Thu Thanh Duy đang ngồi trên ghế sofa. Khoanh hai tay và ngước nhìn anh, biểu cảm cười như không cười, như thể nhìn thấu tham vọng của anh. Bạc Nguyên Triệt đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Cái đuôi giơ lên sợ tới mức cụp xuống, không dám tiếp tục tự mãn nữa. Sau khi bước ra khỏi cửa hàng, anh thiếu dũng khí mà giải thích chuyện vừa rồi. Trên mạng không phải có rất nhiều người nói sao? Hôn đều đã hôn rồi. Vừa đủ tuổi để kết hôn rồi. Vì vậy, anh mới nói như vậy. Dường như bản thân cảm thấy câu nói này là không thể chấp nhận được. Vừa giải thích anh vừa lén nhìn mặt cô. Thu Thanh Duy cố nén nụ cười, giả vờ tức giận và phớt lờ anh. Nhìn anh lo lắng, đúng như dự đoán, Bạc Nguyên Triệt lo lắng, vò đầu bứt tóc, sau đó kéo tay áo để lấy lòng cô và nhẹ giọng cầu xin lòng thương xót. Nếu em không thích, anh sau này sẽ không nói nhảm nhí. Anh chỉ nghĩ nói cho đã nghiền, không dám lộ em mờ ãng nữa. Anh biết việc kết hôn long trọng như thế nào. Để có được sự đồng ý của Tiểu Duy, anh đã phải rất cố gắng để có thể gây ấn tượng với cô. Thu Thanh Duy trêu chọc anh. Anh vừa trở thành bạn trai, liền mong muốn được thăng chức. Có chút ngượng ngùng trên chóp mũi, Bạc Nguyên Triệt thành thật thừa nhận. Nghĩ đến a, Thu Thanh Duy, cho em biết lý do đi. Làm bạn trai có nguy cơ bị vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng các ông chồng thì khác. Mối quan hệ được công nhận trên mặt pháp lý. Mối quan hệ đã được củng cố hơn một bậc. Bằng không, tại sao rất nhiều kẻ lưu manh sẵn sàng tặng cô gái một bó hoa hồng, đầy những lời yêu thương mà lại từ chối trao sổ đỏ cho cô ấy? Anh cũng muốn cuốn sổ đỏ đó, để anh và Tiểu Duy được ràng buộc về mặt pháp lý là vợ chồng, là một gia đình thực sự. Sau khi nghe câu trả lời của anh, Thu Thanh Duy không khỏi véo má anh ấy và thở dài. Anh, mạch não của Bạc Nguyên Triệt thật ngớ ngẩn và đáng yêu. Những người đàn ông khác khi đều đối mặt với những cám dỗ từ muôn vàn cô gái khác nhau nhưng sẽ không chạm vào ai. Nhưng anh thì tốt rồi. Bây giờ nóng lòng muốn đến cục dân chính cùng cô lấy giấy chứng nhận. Còn cô cứ như vậy mà bị nhốt lại. Giống như khi cô bị chẩn đoán sai và quay lại với Lạc Thành. Lần này cô cũng hứa trong lòng rằng chỉ cần anh cầu hôn, cô sẽ cho anh một cơ hội. Tất nhiên, bây giờ không thể khiến anh quá đắc ý được. Thu Thanh Duy cố ý nói. Yêu cầu của em đối với bạn trai rất đơn giản. Chỉ cần ngoan và đừng làm ầm ĩ lên. Nhưng yêu cầu đối với nửa kia không hề đơn giản. Biểu cảm của Bạc Nguyên Triệt đông cứng lại. Anh tập trung ghi chép. Yêu cầu là gì? Thu Thanh Duy nói rất nhiều yêu cầu phức tạp theo tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời đã thấy ở trên mạng. Bạc Nguyên Triệt gật gù lắng nghe. Anh dường như lắng nghe nghiêm túc hơn so với giáo viên trước kỳ thi. Cuối cùng, anh hỏi cô, Ngoài những thứ này ra còn gì nữa không? Em có bỏ sót điều gì không? Cách chương.